nhiếp chính vương sao? Thời Sinh cười như không lên tiếng, thái độ rất tùy tiện, hoàn toàn không bị dọa nạt bởi khí thế của hắn. Độc Cô Tu chau mày, Nguyễn tiểu thư sao lại ở đây? Nàng ta lại biết hắn là nhiếp chính vương. Lúc ở huyện Bạch Hà, hắn hoàn toàn không để lộ thân phận. Độc Cô Tu không biết nàng ta lên kinh thành đã bao lâu, vì vậy cũng không chắc chắn là sau khi nàng ta đến kinh thành mới biết thân phận của hắn, do đó hắn cũng không truy cứu. Tại sao ta lại không thể ở đây? Cách nói chuyện của ngươi giống như là kinh thành là do ngươi mở ra vậy. Hỗn xược. Người bên cạnh Độc Cô Tu hét lớn, ánh mắt phẫn nộ trừng trừng nhìn Thời Sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, ta là địa chủ 15, Thời Sinh rất muốn cho hắn xem cái gì mới gọi là hỗn xược, nhưng cô lại nhìn thấy dáng người đó ẩn hiện ở góc phố. Thời Sinh không thèm để mắt đến Độc Cô Tu, cô nhanh chóng chạy đuổi theo. Độc Cô Tu giơ tay ngăn tên thuộc hạ đang định đuổi theo Thời Sinh. Vương gia. Tên thuộc hạ đó không hiểu, cô nương đó bất kính với vương gia, sao lại để nàng ta chạy như vậy? Đôi mắt Độc Cô Tu hơi nheo nheo lại, nhìn theo con phố đã không thấy bóng dáng của Thời Sinh đâu nữa, phái người theo dõi nàng ta, xem nàng ta định làm gì. Hắn luôn có cảm giác cô nương này không hề đơn giản, không giống một thiên kim tiểu thư bị nhốt trong một tiểu trấn, mà giống như một người đã từng trải qua nhiều chuyện lớn, trên người luôn luôn có một sự tự tin nhất định, một loại tự tin giống như là cuồng vọng tự kiêu. Nó giống như là, trên thế giới này không có chuyện gì là nàng ta không thể làm được. Từ trước đến giờ, Độc Cô Tu chưa từng gặp một người phụ nữ nào kỳ lạ như vậy. Tên thuộc hạ đó đuổi theo Thời Sinh. Thời Sinh không đuổi kịp người đó, chạy tới chỗ phồn hoa, náo nhiệt nhất, người qua người lại như mắc cửi, con phố chật hẹp, người người chen chúc nhau, trong nháy mắt Thời Sinh mất tung tích của người đó. Thời Sinh hai tay chống nạnh, thở phì phò, trò chơi này đúng thực càng ngày càng thú vị hơn nhiều so với những thế giới ngu ngốc kia. Nguyên chủ, hãy chú ý thái độ của cô, đây không phải là đang chơi game. Hệ thống cũng không muốn nhắc nhở, vì nhắc nhở cũng chẳng có tác dụng gì. Đây không phải là thế giới giả tưởng sao? Đúng, nếu đã thế, tại sao không phải là game? Ta hoàn toàn không có lời gì để nói. Thời Sinh quay người đi về hướng Hoàng Cung. Chuyện vào cung đối với người khác có thể nói là rất khó, nhưng đối với Thời Sinh mà nói, nó vô cùng đơn giản. Thời Sinh mò mẫm tới ngự thư phòng sở tại của Hoàng Thượng. Bên ngoài có người canh giữ, Thời Sinh vòng ra phía sau, đánh ngất người canh giữ phía sau, rồi đẩy cửa sổ vào trong xem. Thứ đầu tiên Thời Sinh nhìn thấy chính là một đám yến yến oanh oanh đang lắc mông, tiếng sáo trúc nhẹ nhàng từ bên trong vọng ra. Một người đàn ông mặc long bào màu vàng tươi ngồi nghiêng nghiêng trên long ỷ, hơi mập một chút, nhìn không thấy soái khí chút nào cả, tay trái ôm tay phải. Đang hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nhân. Thời Sinh. Mẹ kiếp. Hoàng đế này cũng được lắm. Nhiếp chính vương đang muốn tạo phản. Vậy mà hắn vẫn có tâm tư làm chuyện này ở ngự thư phòng. Căn phòng tràn ngập âm thanh dâm đãng của Hoàng thượng. Hậu cung có 3.000 giai nhân. Tên ngu ngốc này lại có thể làm hoàng đế được bao nhiêu năm như vậy cũng thật là lợi hại. Thời Sinh đợi bên ngoài một lúc. Có lẽ chơi cũng để mệt rồi nên hoàng đế ôm mấy mỹ nhân ra sau nghỉ ngơi, đến mức làm cái gì đó. Thời Sinh đã không muốn nói. Xong tới đây, cô đã chắc chắn tên này tuyệt đối không phải Phượng Từ. Thời Sinh lắc đầu rời khỏi ngự thư phòng, hoàng cung rộng lớn thực ra cũng không phải chỗ nào cũng có thể nhìn thấy người. Thời Sinh cũng không sợ ai đó nhìn thấy, nên cứ nghênh ngang, khệnh khạng đi lại như vậy trong hoàng cung. Cứ cho là bị ai đụng phải, thì cũng chẳng ai nghi ngờ cái bộ dáng nghênh ngang khệnh khạng như dạo phố này của cô. Người trong cung nhiều như vậy, có khi còn có cả con trai, con gái các đại thần vào cung. Xuất hiện một vài người mà bọn họ không quen biết cũng là chuyện bình thường. Vài ngày nữa, nhị tiểu thư của phủ trấn Bắc tướng quân cũng vào cung rồi, e rằng đám người kia lại sợ thất sủng. Trên một con đường khác cánh đó khá xa, xuất hiện mấy người đang đi bộ chậm chậm, theo sau là không ít cung nữ, thái giám, nhìn dáng vẻ có lẽ là quý phi trong cung. Phi tần bên cạnh an ủi nữ nhân đi đầu tiên, bệ hạ có mới nới cũ nhanh lắm, nàng ta cũng chẳng được sủng ái bao lâu đâu mà. Lệ phi tỷ tỷ, tỷ có hoàng tử, sợ gì chứ? Đúng vậy, bây giờ bệ hạ đang còn trẻ, yêu thích trẻ đẹp cũng là điều bình thường, nhưng có con cái thì khác. Lệ phi tỷ tỷ, tỷ còn có thứ để bảo vệ, đâu có giống như bọn muội. Lệ phi được đám phi tần kia tán tụng nên thấy khá cao hứng, đôi môi nở nụ cười nhẹ. Thời Sinh nhìn theo đám người đi xa, vô thức lắc đầu. Đám người này có thực sự yêu hoàng thượng không? E rằng có rất ít. Thứ mà bọn họ thích là vinh hoa phú quý, hoặc là bị ép nhập cung, hoặc là bị ép đi tranh giành sự sủng ái của một người đàn ông. Thời Sinh rời hoàng cung, lặng lẽ đi về hướng quán trọ. Mặc dù hoàng thượng không phải là nhân tài, nhưng hắn ta còn có sự giúp đỡ của lão thần. Nhưng mấy năm gần đây bị Độc Cô Tu làm suy yếu đi không ít, e rằng bây giờ thế lực bên phía hoàng thượng cũng không còn nhiều. Như vậy, người mà cô cần đối phó là Độc Cô Tu, nam chính đó. Thời Sinh đi rồi lại dừng, tốc độ vô cùng chậm rãi, người đi theo cô cũng thấy khó chịu. Người đi thì đi, không đi thì thôi, cứ đi đi xong lại dừng lại để làm gì. Đến lúc hắn sắp phát điên lên thì đột nhiên lại không thấy hình dáng người trước mặt đâu cả. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn nhanh chóng quan sát xung quanh. Trên con phố này vốn không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Tốc độ của cô cũng không thể nhanh như thế được. Hắn chỉ trước mắt một cái đã không thấy đâu. Tìm ta sao? Trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo mà sắc sảo. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Một cô gái đang ngồi trên thanh kiếm bay trên không trung, hai chân hơi đung đưa, dưới ánh sáng ngược, hắn không nhìn rõ thần sắc của cô. Gió đêm lướt qua, thổi tung mái tóc dài của cô, mây đen trên đầu từ từ tản ra, để lộ một vầng trăng sáng trong vắt. Ánh trăng khiến dung mạo cô hiện ra một cách rõ ràng trước mặt hắn. Một cô nương vô cùng xinh đẹp, gương mặt thanh tú, lông mày cong cong lá liễu. Đôi môi xinh đẹp hơi cong cong lên. Ngươi ngươi. Người đó từ trong bóng tối vội xông ra. Đây là người hay là ma? Hay là yêu quái? Đâu có thanh kiếm nào có thể bay trên không trung chứ? Thời Sinh từ thanh kiếm nhảy xuống. Cô cầm lấy thanh kiếm rồi từ từ tiến sát người đó. Độc Cô Tu phái ngươi theo dõi ta làm gì? Nam chính đại nhân, ngươi quá coi thường người khác rồi. Phái một tên ngu ngốc như thế này theo dõi ta sao? Nghe câu hỏi của Thời Sinh, da đầu hắn bỗng nóng ran. Hắn lắp bắp nói, tôi không biết cô đang nói cái gì. Tôi chỉ là người qua đường. Tôi không nhìn thấy gì cả. Cô hãy thả tôi ra. Đến lúc cần thiết, sẽ có những thủ đoạn đặc biệt để bảo vệ thân mình. Tha cho ngươi. Thời Sinh cười lớn, nằm mơ sao? Thanh kiếm xoẹt ngang, chém vào người đó. Người đó chỉ cảm thấy có một sự lạnh lùng rất đáng sợ đang đè mình xuống. Thân thể hắn co cứng lại không thể cử động. Ánh sáng lạnh lùng hội tụ lại thành một quầng sáng, rồi to dần trong đáy mắt hắn. Nhiếp chính vương phủ, Độc Cô Tu đứng dưới hành lang. Ánh trăng làm cho chiếc sân và dãy hành lang phân tách thành hai thế giới khác nhau. Vương gia, người theo dõi Nguyễn Tiểu Dạng đã chết. Người quỳ phía sau Độc Cô Tu nhỏ tiếng bẩm báo. Không gian bỗng chốc yên lặng, một làn gió đêm thổi ngang qua, lá cây trong vườn vọng tiếng xào xạc, làm bóng người trên mặt đất cũng lay động theo, giống như ma quỷ đang nhe nanh múa vuốt. Rất lâu sau đó, Độc Cô Tu mới lên tiếng, sao lại chết? Một kiếm xuyên họng, hôm nay nàng ta đã đến những nơi nào? Người này vội vàng bẩm báo, nàng ta lòng vòng trong hoàng cung một lúc rồi mất tích một khoảng thời gian, người của chúng tôi không theo kịp. Sau đó nàng ta lại xuất hiện bên ngoài hoàng cung. Đến khi tìm thấy thì người đi theo nàng ta đã chết. Còn không thấy bóng dáng nàng ta đâu cả. Không gian lại một lần nữa trở lên im lặng. Người đang quỳ cẩn thận ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn đang đứng trước mặt hắn. Vương gia, Độc Cô Tu giơ tay, để ám ảnh đi. Cần điều động ám ảnh. Người này thấy lạ. Độc Cô Tu ngẩng đầu, giọng nói kiên quyết vang lên trong hành lang yên tĩnh. Một kích lấy mạng. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ con người của Nguyễn Tiểu Dạng. Thứ nguy hiểm thì nhất định phải trừ khử. Chuyện được phát miễn phí tại web

cửa tiệm đó chúng ta cũng là đi thuê, vẫn còn một tháng nữa là đến hạn. Không biết Tô Hóa nghe ngóng được thông tin từ đây, nên đã đi nói chuyện với người chủ của Tửu Lâu. Bây giờ bên đó cũng có ý muốn cho Tô Hóa thuê lại. Thời Sinh, nữ chính đại nhân à, gần đây ta không gây phiền hà với ngươi, ngươi hà tất gì phải ghé đầu vào họng súng làm gì, làm ăn thế nào? Thời Sinh ngồi thẳng người, rất tốt ạ, có thể xếp trước mấy hạng so với cửa tiệm khác của chúng ta. Lượng người trong đó tương đối đông, hơn nữa bọn họ đều mời những sư phụ có thủ nghệ cao siêu, sinh ý mỗi tháng đều rất khả quan. Thời Sinh cho Thu Thủy hẹn Đông Gia gặp mặt nói chuyện, nhưng Đông Gia 5 lần 7 lượt từ chối gặp mặt Thời Sinh, nói vòng nói vo là không cho cô thuê, bất luận là trả giá cao thế nào cũng không đồng ý. Thời Sinh đích thân đến tìm Đông Gia, vừa bước tới cửa, liền nhìn thấy Tô Hòa cùng một người đàn ông bước ra, nhìn dáng vẻ có vẻ quan hệ của bọn họ rất tốt. Người đàn ông đó tiễn Tô Hòa ra cửa rồi quay người đi vào trong phủ. Tô Hòa hơi cúi người trước bậc thềm, liền nhìn thấy Thời Sinh đứng cách đó không xa. Nàng ta nhướng mày nói với Thời Sinh, Nguyễn Tiểu Dạng, ngươi tới muộn rồi. Thời Sinh liếc nhìn nàng ta, không lên tiếng mà quay người bước đi. Tô Hòa đã thu phục được Đông Gia, đó chính là bản lĩnh của nàng ta. Tô Hòa giống như đánh vào bịch bông, nàng ta có chút bực bội. Nguyễn Tiểu Dạng này lúc nào cũng bày ra cái bộ dáng khinh người như thế. Hãy đợi đấy, tiểu thư, có người tìm ngài. Thời Sinh quay về phủ, được người Nguyễn phủ thông báo có người tìm cô. Là ai? Không quen, nghe giọng nói giống như người ở kinh thành đến. Hạ nhân lắc đầu. Kinh thành, trong đầu Thời Sinh hiện lên một vài bóng người, không biết là ai. Thời Sinh đi theo tên hạ nhân vào phòng khách, nhìn rõ là ai rồi, cô chỉ muốn kéo người khách đó ra ngoài. Người đàn ông ngồi ngay ngắn uống trà trong phòng khách, còn đang thổi thổi mấy chiếc lá trà nổi trên mặt chén. Thấy bên ngoài có bóng người đi vào, hắn ta hơi ngẩng đầu, gương mặt xoáy khí lập tức để lộ một nụ cười. Hắn đặt chén trà xuống, Nguyễn cô nương, hy vọng cô vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Gương mặt Thời Sinh không chút biểu hiện, cô bước vào, ngươi tới đây làm gì? Cốt chuyện che giấu gì đó, bản cô nương từ chối. Nguyễn cô nương, đúng là cô thật khó tìm. Độc Cô Dực nói như cảm thán, tôi phải trèo đèo lội suối để tìm cô, đến nỗi chân sắp gãy ra rồi. Cô nể mặt tôi, tốt xấu gì cũng hỏi han nhau một câu đi chứ. Sau buổi tối hôm đó, nàng gần như là mất tích, làm thế nào cũng không tìm được. Không những hắn không tìm được, đến người của Độc Cô Tu cũng không tìm được. Chẳng dễ dàng gì tìm thấy nàng ấy, nhưng nàng ấy lại làm bộ mặt ruồng bỏ. Hắn có thể nhìn ra điều này. Đừng hỏi tại sao hắn lại nhìn thấy vẻ ghét bỏ trên gương mặt không có biểu tình ấy. Rõ ràng là hắn nhận ra. Thế thôi. Thời Sinh chau mày, hỏi theo kiểu có lý chẳng sợ gì cả. Ta bắt người phải tìm ta. Độc Cô Dực, ngươi tìm ta làm gì? Độc Cô Dực ho một tiếng, mặt nghiêm nghị đáp, người của Độc Cô Tu đã tới huyện Bạch Hà rồi, hình như hắn cũng tới đó. Ngươi đến tìm ta để làm gì? Ngữ khí của Thời Sinh càng nặng nề hơn. Độc Cô Tu đến đây thì cần hắn đặc biệt chạy tới đây để nhắc nhở sao? Chẳng thân thiết gì, mới gặp nhau có một lần. Bổn vương tới là để chiêu dụng nhân tài. Chiêu dụng cái ông nội nhà ngươi. Thời Sinh cho người lôi Độc Cô Dực ra ngoài. Cho dù một phút thôi cô cũng không muốn nhìn thấy tên ngu đần này. Nguyễn cô nương, cô nghe ta nói đã. Ôi, ta nói các ngươi đợi đã. Nguyễn cô nương, cô hãy nghe bổn vương nói. Độc Cô Dực bị người của Nguyễn gia ném ra bên ngoài Nguyễn phủ. Cửa lớn được đóng lại trước mặt hắn, sút chút nữa kẹp phải chiếc mũi hắn. Độc Cô Dực sờ sờ lên chiếc mũi, rồi giơ tay đập cửa, mở cửa ra. Nguyễn Tiểu Dạng mở cửa ra. Độc Cô Dực đứng ngoài đập cửa rất lâu nhưng không có ai mở cửa cho hắn, cũng không ai thèm để mắt đến hắn. Đập cửa một lúc, có lẽ Độc Cô Dực thấy mất hứng nên tự động rời khỏi Nguyễn phủ. Nhưng Độc Cô Dực là người không bao giờ chịu từ bỏ. Hàng ngày hắn ta đều đến Nguyễn phủ, rất nhanh sau đó, bách tính huyện Bạch Hà đều truyền tai nhau chuyện này. Độc Cô Dực tướng mạo rất xoái khí, ăn mặc lại đẹp, nên có nhiều cô nương trong huyện Bạch Hà đều túm tụng lại quan sát Độc Cô Dực. Công tử, ta thấy mấy ngày nay chàng đều đứng canh trước cửa Nguyễn phủ, Nguyễn tiểu dạng này thiếu tiền của chàng sao? Có người tò mò hỏi Độc Cô Dực. Độc Cô Dực vừa đập cửa vừa trả lời, cũng không nhìn xem người hỏi mình là ai. Không nở tiền, vậy chàng cả ngày canh ở cửa Nguyễn phủ để làm gì? Bộn, ta tìm Nguyễn tiểu dạng có chuyện. Sau đó, người hỏi chuyện cũng chậm chậm ồ lên một tiếng, rồi chuyển sang giọng nũng nịu nói. Công tử, chàng thấy ta thế nào? Mặc dù nhà ta không bằng nhà Nguyễn tiểu dạng, nhưng ta đảm bảo chàng sẽ không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Độc Cô Dực nghe thế thì chẳng hiểu ra làm sao cả. Hắn quay đầu lại, bị một gương mặt to như chiếc bánh nướng cỡ lớn dọa chết khiếp, khiến hắn phải lùi về sau một bước. Gương mặt trắng bệch dán vào cửa lớn, một cô nương vô cùng mập mạp, gương mặt thẹn thùng xen lẫn cả dọa nạt trước mắt với hắn mấy cái. Công tử, Độc Cô Dực nuốt nước bọt một cách gian nan, giọng nói đó kỳ thực rất dễ nghe, sao người lại mập đến nỗi sắp lăn được như trái bóng, dọa chết bổn vương. Cô nương, Độc Cô Dực khó khăn nuốt nước bọt lần nữa. Công tử, chỉ cần chàng chịu ở rể nhà ta, sau này gia sản nhà ta đều là của chàng. Cô nương mặt bự không ngừng trước mắt, thể hiện sự e thẹn. Nguyễn tiểu thư là một người phụ nữ đanh đá chua ngoa, đâu có thể sánh được với sự quan tâm chu đáo của ta. Công tử hãy đi theo ta đi. Cô nương mặt bự nói xong liền kéo lấy Độc Cô Dực. Độc Cô Dực sợ hãi lùi hẳn về phía sau đó chính là cửa lớn, cơ bản mà nói hắn không có đường lui. Cô nương mặt bự còn dẫn theo mấy người, rõ ràng là chuẩn bị cướp. Độc Cô Dực thực sự đã bị dọa đến chết khiếp. Hắn thật không ngờ một cô nương trong một tiểu trấn này lại có thể dũng mãnh như vậy. Hắn đừng đừng là vương gia, lại còn bị người khác cướp. Nguyễn tiểu dạng, Nguyễn tiểu dạng, cô mau ra đây, sắp xảy ra án mạng rồi. Độc Cô Dực giơ tay đập cửa, giọng mỗi lúc một lớn. Công tử, chàng có gọi rách họng thì Nguyễn tiểu dạng cũng không ra đâu. Có lẽ cô nương mặt bự này đã quan sát khá lâu. Hắn đã ở đây gọi cửa bao nhiêu ngày mà người trong Nguyễn phủ hoàn toàn không xuất hiện. Hơn nữa, hôm đó cô ta còn nhìn thấy người của Nguyễn phủ ném vị công tử này ra khỏi phủ. Cô ta lớn chừng này rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Chắn chắn phải cướp hắn về ở rể. Nguyễn tiểu dạng, trong lòng Độc Cô Dực bây giờ chỉ muốn giết Quách Thời Sinh đi. Tại sao hắn lại đến một nơi quái quỷ này? Nguyễn tiểu dạng sống hay chết đâu có liên quan đến hắn. Chỉ cần hắn sống là được. Nguyễn tiểu dạng, ngươi mau ra đây cho bổn vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, ta là địa chủ 18, Lý Hồng Hồng. Một giọng nói từ dưới bậc thềm truyền lên, Tô Hoa nhanh chóng xuất hiện trên bậc thềm, rồi chỉ vào cô nương mặt bự giọng trách móc, ngươi lại đi cướp đàn ông. Cô nương mặt bự hình như không muốn gặp Tô Hoa, cánh tay mập mạp của cô ta tát thẳng vào Tô Hoa, phẫn nộ mắng, Tô Hoa, ngươi quan tâm tới chuyện của người khác ít thôi. Chuyện bổn tiểu thư làm, người có tư cách gì mà xen vào? Cha ngươi kêu ta phải dạy dỗ ngươi. Tô Họa né được cô ta rồi ưỡn ngực uy hiếp cô nương mặt bự. Ngươi có muốn cha ngươi biết ngươi làm chuyện này không? Vừa nghe Tô Họa nhắc đến cha mình, cô nương mặt bự liền sợ hãi, ngó trái ngó phải. Thấy xung quanh không có người, cô ta mới to gan đứng dậy. Cô ta chỉ vào mũi Tô Họa, Tô Họa. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có cha ta chống lưng thì bổn tiểu thư ta phải sợ ngươi. Hôm nay bổn tiểu thư ta sẽ đem chàng ấy về nhà. Độc Cô Dực. Bổn vương biết mình đẹp trai phong độ, anh tuấn phóng khoáng, nhưng cô nương này khẩu vị hơi nặng, hắn thực sự không chịu đựng nổi. Nguyễn tiểu dạng. Độc Cô Dực lại bắt đầu đập cửa. Độc Cô Dực tựa lưng vào cửa lớn, lúc này cửa lớn bị ai đó từ bên trong mở ra. Độc Cô Dực ngã vào bên trong, bốn chân chổng vó lên trời, đúng lúc nhìn thấy một bóng người từ từ tiến lại gần. Lý Hồng Hồng và Tô Họa đang cãi nhau cũng dừng lại, nhìn người đang đứng trong cửa. Cãi nhau thì cãi nhau, sao lại tìm tới tận Nguyễn phủ nhà ta? Thời Sinh liếc nhìn Tô Họa, các ngươi không biết xấu hổ sao? Tính thích xen vào chuyện của người khác của Tô Họa lại lộ ra. Nguyễn Tiểu Dạng, vị công tử này tìm ngươi lâu như thế rồi, ngươi cũng không thèm lộ mặt gặp người ta. Có chuyện gì thì ngươi nói chuyện rõ ràng với người ta không được sao? Thời Sinh ngước nhìn tên ngu ngốc Độc Cô Dực. Độc Cô Dực ngơ ngác nhìn Tô Họa, hắn không quen biết cô ta mà. Thật đó, Tô Họa, ngươi xen vào chuyện người khác quá nhiều rồi đó. Thu Thủy không nhịn nổi liền lên tiếng. Tiểu thư nhà nàng ta làm gì? Kể từ khi nào mà đến lượt người ngoài phải can thiệp chỉ trỏ? Ta chỉ ra thấy không ưa con người như vậy của Nguyễn Tiểu Dạng. Tô Họa ra giọng chính nghĩa nghiêm nghị, còn nói giúp Độc Cô Dực. Vị công tử này đứng canh ở cửa mấy ngày hôm nay, cả huyện Bạch Hà đều truyền tai nhau. Ngươi làm như vậy thật bất lịch sự. Thời Sinh, ta lịch sự hay không lịch sự thì liên quan đến nhà ngươi sao hả nữ chính đại nhân? Ngươi thích quản chuyện của người khác cũng làm ơn đừng quản quá rộng vậy chứ. Đúng thế, để một vị công tử đẹp trai như thế này đứng ngoài cửa đợi. Nguyễn Tiểu Dạng, cô thật quá đáng. Lý Hồng Hồng đột nhiên gật đầu đồng thuận với Tô Họa. Thời Sinh nhếch môi cười, đóng cửa. Nếu như đám người các ngươi đã không muốn nhìn thấy hắn, thì bản cô nương sẽ cho các ngươi hài lòng. Bản cô nương là một người ôn hòa dễ gần như vậy đó. Mẹ kiếp lũ ngu ngốc. Người hầu đứng bên cạnh lập tức đóng cửa, để mặc Tô Họa và Lý Hồng Hồng đứng bên ngoài. Lý Hồng Hồng cố gắng mở to đôi mắt để nhìn Độc Cô Dực đang đứng bên trong, giọng nói vô cùng tiếc nuối. Công tử, chàng ấy đã vào trong rồi. Tô Họa, đều là do ngươi. Lý Hồng Hồng lại lần nữa ngắm chúng Tô Họa. Tất cả đều co con đàn bà này, nên vị công tử đó mới bị Nguyễn Tiểu Dạng nhốt vào trong phủ. Nếu không phải là ả ta đột nhiên xuất hiện, thì nàng ta đã cướp được vị công tử này về rồi. Lý Hồng Hồng càng nghĩ càng tức, nàng ta tiến lên trước cho Tô Họa một bạt tai. Đều do ngươi, con tiện nhân này, ai cho ngươi bẩm báo với cha ta, ai cho ngươi ngăn cản ta. Lý Hồng Hồng vừa túm vừa cào Tô Họa, nàng ta kéo tóc, kéo quần áo của Tô Họa. Lý Hồng Hồng, cô dừng lại, á, cô điên rồi. Trọng lượng cơ thể của Lý Hồng Hồng cực kỳ áp đảo, nên hoàn toàn đè Tô Họa xuống dưới mà đánh. Trong phủ, Độc Cô Dực vẫn đang ngồi trên đất, Thời Sinh đứng bên cạnh hắn, tiếng nói chói tai bên ngoài vẫn vang lên. Nghe mà đến nỗi Độc Cô Dực sờn cả da gà. Sao lại đáng sợ như vậy? Đột nhiên cảm thấy thiếu nữ trước mặt cũng không phải quá đáng ghét. Nguyễn cô nương, Độc Cô Dực từ dưới đất đứng dậy, lần này hắn không vòng vo phí lời, mà trực tiếp đi vào chủ đề chính. Ta tìm cô là nhận sự ủy thác của người khác, cô biết Phạm Đại Nhân chứ? Ông ấy muốn ta chăm sóc cô một thời gian. Nếu không phải Phạm Đại Nhân là ân sư thụ nghiệp của hắn thì hắn tuyệt đối không đồng ý với yêu cầu này. Hại hắn từ kinh thành tới một nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi thế này. Phạm Đại Nhân, tại sao ông ấy lại muốn ngươi chăm sóc cho ta? Không phải trong thư Phạm Đại Nhân đã nói không biết tông tích của Độc Cô Dực sao? Lừa cô à? Bây giờ lại để Độc Cô Dực chăm sóc cô, là có ý gì? Phạm Đại Nhân và Nguyễn Phụ là bằng hữu nhiều năm, lúc Nguyễn Phụ mới mất, vị Phạm Đại Nhân này còn đích thân đến chia buồn. Câu hỏi này cô đi hỏi Phạm Đại Nhân, bổn vương không rõ, hắn cũng không muốn biết chuyện này, hắn chỉ muốn sống một cách yên ổn. Thời gian không tương đồng, Thời Sinh bình tĩnh nói, trong đầu Độc Cô Dực như toàn sương mù, thời gian gì? Phạm Đại Nhân nói ngươi phải chăm sóc ta từ khi nào? Độc Cô Dực trao mày suy nghĩ, khoảng tháng 9 năm ngoài, tháng 9, lúc đó cô vẫn còn ở huyện Bạch Hà. Vẫn chưa viết thư cho Phạm Đại Nhân, nhưng tại sao lúc đó ông ta lại dặn dò Độc Cô Dực chăm sóc cô? Độc Cô Dực nói, bổn vương lúc đó định tới tìm cô, nhưng khi ấy bổn vương có chuyện riêng nên phải hoãn một đoạn thời gian, sau đó lại gặp cô ở kinh thành. Kết quả là, hắn còn chưa nói xong thì cô đã chạy đi rồi. Sao ngươi biết ta là ai? Bọn họ chưa từng gặp nhau, sao hắn lại biết cô là người hắn cần tìm? Độc Cô Dực vén mái tóc rủ xuống trước ngực, tai mắt của bổn vương ở kinh thành vẫn còn, Độc Cô Tu vẫn đang tìm cô, bổn vương đương nhiên có thể biết. Thời Sinh chau mày, sự giải thích này không có vấn đề gì. Lúc cô ở kinh thành cũng không che đậy hành tung, người có ý định tìm kiếm nhất định sẽ tìm được. Nhưng bây giờ chỉ có một câu hỏi, tại sao Phạm Đại Nhân lại yêu cầu Độc Cô Dực chăm sóc cô từ khi còn rất sớm như vậy? Thời Sinh không phải là người dễ bị vướng bận, nếu nghĩ không thông cô sẽ không nghĩ nữa. Thời gian trôi qua, những nghi ngờ đáng được khơi ra, ắt nhiên sẽ có câu trả lời. Ngươi về đi, ta không cần chăm sóc gì hết, hãy thay ta cảm ơn Phạm Đại Nhân. Cách bảo vệ tính mạng của bản thân cô có rất nhiều, không cần tới một tên ngu ngốc như thế này. Mắt Độc Cô Dực bỗng sáng lên, vội vàng mở miệng hỏi, đó là do cô nói đó nha. Không được, cô phải viết cho bổn vương một bức thư, bổn vương mới dễ dàng nói chuyện với Phạm Đại Nhân. Thời Sinh, đúng là vương gia thức thời, xứng đáng sống đến tập cuối. Thời Sinh vẫn viết một bức thư giao cho Độc Cô Dực thật, để hắn mang thư rồi mau cút đi, đừng có quay lại nữa. Độc Cô Dực nhận lấy bức thư, rồi vui vẻ rời khỏi Nguyễn Phủ, nhưng chỉ nửa giờ sau, gương mặt Độc Cô Dực hết sức căng thẳng chạy về Nguyễn Phủ. Độc Cô Tu, ta đã nhìn thấy Độc Cô Tu rồi, Độc Cô Dực thở hồng hộc nói. Thời Sinh tỏ vẻ mặt ghét bỏ, nhìn thấy thì làm sao? Độc Cô Tu là quái vật ba đầu sáu tay sao? Có gì mà đáng sợ chứ? Độc Cô Dực trừng mắt nhìn Thời Sinh. Độc Cô Tu đem theo một đội quân, đang chặn trước huyện Bạch Hà. Bây giờ ta không thể ra được. Ra khỏi huyện Bạch Hà chỉ có một con đường. Hắn mà ra chắc chắn sẽ bị người của Độc Cô Tu phát hiện. Hắn vẫn muốn sau này có thể được sống yên ổn ở kinh thành, không muốn đối đầu với Độc Cô Tu. Thời Sinh tò mò hỏi, Độc Cô Tu không biết ngươi rời kinh sao? Đương nhiên không biết. Độc Cô Dực trừng mắt với Thời Sinh. Như vậy thì hắn cũng không có gì lợi hại. Thời Sinh bĩu môi, đến chuyện một tên thiểu năng rời kinh mà còn không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, ta là địa chủ 19. Độc Cô Dực không nói chi tiết tại sao Độc Cô Tu không biết mình rời kinh, nhưng nói cho cùng thì bây giờ hắn không thể đi khỏi huyện Bạch Hà, nói thế nào cũng phải ăn vả trong phủ của Thời Sinh. Độc Cô Dực có bao nhiêu vô lại và khéo léo đưa đẩy, từ việc hắn có thể sống yên ổn trong Nguyễn Phủ có thể thấy được. Con người của Độc Cô Dực, vì bảo vệ tính mạng của mình, cái gì hắn cũng có thể làm được. Thời Sinh e rằng cho hắn giả làm cô nương, chắc hắn cũng đồng ý. Độc Cô Tu đến huyện Bạch Hà, lần này hắn không che giấu thân phận, rất nhanh chóng, người trong cả huyện Bạch Hà đều biết Nhiếp Chính Vương đến. Thời Sinh không sợ chết, cũng vây lại xem Độc Cô Tu. Độc Cô Dực cải trang thành một người đàn ông trung niên, đi bên cạnh Thời Sinh, Nguyễn Tiểu Dạng, bổn vương. Ta muốn hỏi, cô đến xem hắn làm gì? Hắn rất muốn lấy mạng cô đó. Thế ngươi đi theo ta đến đây làm gì? Mẹ kiếp, tên ngu ngốc sợ chết này ở trong phủ yên ổn thì không chịu, lại chạy theo cô, bị bệnh hà. Ta tới xem hắn định làm gì? Độc Cô Dực chau mày, ngó nghiêng thăm dò xung quanh, thu hút sự chú ý của những người bên cạnh. Thời Sinh ôm trán, lúc mà làm trộm thì nhất định đừng nghĩ mình là trộm, phải thật bình tĩnh. Thời Sinh lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh, rời xa kẻ ngu si đần độn, yêu quý tính mạng mình. Trong đám đông, Thời Sinh nhìn thấy Tô Họa, hình như nàng ta bị người khác lôi đi. Lúc này nhìn thấy Độc Cô Tu được người người vây lấy như chúng tinh phủng nguyệt, gương mặt Tô Họa có vẻ ngơ ngác. Độc Cô Tu và quan huyện nói với nhau một đôi câu chuyện phiếm, người đứng bên cạnh hắn liền đứng ra, làm bách tính đang ồn ào náo nhiệt bỗng yên lặng. Lần này vương gia đến đây là vì tuyển tú vào cung, nữ tử trong gia đình đến tuổi đều có thể đến nha môn để báo danh. Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc. Tuyển tú sao lại đến huyện Bạch Hà tuyển chứ? Sự hoài nghi này chỉ bỗng chốc hiện ra, rồi rất nhanh sau đó mọi người chỉ còn thấy vui vẻ, hứng thú. Con gái của họ có thể vào cung nhận được sự sủng ái, há chẳng phải giống như bay lên trời sao? Tuyển tú, Độc Cô Dực ngoái ngoái lỗ tai, tại sao ta không biết tin này? Rõ ràng là mượn cớ. Thời Sinh lườm Độc Cô Dực, đương nhiên là bổn vương biết. Độc Cô Dực không kịp sửa lại, nói xong hắn liền bịt miệng, thấy mọi người không chú ý đến, hắn mới nói tiếp, cô không cảm thấy cách mượn cớ này rất là sao? Mượn cớ chuyện gì không mượn, lại mượn chuyện tuyển tú. Thời Sinh im lặng, quá nửa là vì nữ chính mà tới. Độc Cô Tu đã lấy cái cô, con gái của Trấn Bắc tướng quân gì đó chưa? Thời Sinh đột nhiên hỏi một câu. Độc Cô Dực gật đầu. Thời Sinh thay nữ chính mặc niệm, ngươi có biết tại sao Độc Cô Tu muốn cưới cô ta không? Độc Cô Dực tiến lại sát Thời Sinh, gấp gáp muốn chia sẻ tin tức gì đó mà hắn biết cho Thời Sinh nghe. Binh quyền trong tay Trấn Bắc tướng quân nắm giữ trọng binh, Độc Cô Tu lấy con gái ông ta thì coi như nắm giữ một nửa binh quyền. Độc Cô Dực giơ ngón tay cái lên, đó chỉ là một. Thời Sinh bĩu môi một cái, còn lý do thứ hai sao? Độc Cô Dực gật đầu, ánh mắt như có một ngọn lửa bát quái đang cháy. Chỉ thiếu một điều là trên mặt viết lên mấy chữ to đùng. Cô mau hỏi ta đi, cô mau hỏi ta đi, cô mau hỏi ta đi. Thời Sinh rất cao hứng nhưng không muốn hỏi. Sau đó, Độc Cô Dực do không nhịn nổi, ta nói cho cô nghe, thực ra hắn và con gái của phủ tướng quân sớm đã lén lút qua lại với nhau dẫn đến có thai, nên không thể không cưới. Thời Sinh ngạc nhiên, sao ngươi biết? Ta nhìn thấy. Độc Cô Dực đắc ý nói. Thời Sinh không hiểu chuyện này có gì mà đắc ý. Chính là lần trước khi hắn hồi kinh, hắn tới tham dự thọ yến của Trấn Bắc tướng quân. Có lẽ Độc Cô Tu bị cho uống thuốc nên cùng. Độc Cô Dực thò tay ra, đặt hai tay ngang nhau, hai ngón tay trỏ đồng thời giơ lên rồi khép lại. Hắn muốn ví dụ cho Thời Sinh hiểu. Hơn nữa, hắn còn bị Trấn Bắc tướng quân bắt ngay tại trận. Cô nói xem, hắn có thể không cưới sao? Thời Sinh im lặng không lên tiếng. Cô cũng là một cô nương, nói những chuyện hở ra hở thịt này với cô, thực sự hay ho lắm sao? Nhưng tên nam chính đại nhân này lại bị người khác lừa sao? Lợi hại thật, đã có thể đoán thấy cái chết của cả nhà Trấn Bắc tướng quân. Độc Cô Tu đã cùng với tên quan huyện co do cúng rúng đi vào nha môn. Thời Sinh thấy người bên cạnh Độc Cô Tu cũng dẫn theo cả nữ chính vào nha môn. Mọi người cũng dần dần tản đi, đa số mọi người đều chạy đi loan báo tin tức tốt lành này. Đối với rất nhiều người mà nói, tuyển tú trong cung là một chuyện đầy mê hoặc, quyến rũ. Bọn họ viễn tưởng sau khi vào cung sẽ có bao nhiêu vinh hoa phú quý, nhưng sau khi vào cung mới rõ, hiện thực tàn khốc hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Không ít người dẫn theo con gái của họ đến nha môn báo danh. Sau khi thông qua một vòng tuyển chọn, chỉ còn lại một vài cô nương có dung mạo xinh đẹp. Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi, người của nha môn nói tiểu thư phải tới nha môn. Thu Thủy chạy như bay từ bên ngoài vào trong. Thời Sinh từ từ mở mắt, ngọn lửa này cuối cùng vẫn cháy đến chỗ cô rồi. Tác giả còn chưa chết mà. Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Nô tỳ nghe nói, những cô nương xinh đẹp đều được chọn. Với dung mạo này của tiểu thư, nhất định sẽ bị chọn. Nếu như tiểu thư bị chọn, Nguyễn gia phải làm sao? Đi xem sao? Thời Sinh từ từ đứng dậy, cô vuốt vuốt chiếc váy hơi có nếp nhàu, vừa kiêu ngạo vừa hung hăng nói, đi xem đám ngớ ngẩn này định làm gì ta? Tiểu thư, tiểu thư không thể đi. Thu Thủy chặn trước mặt Thời Sinh, hốc mắt đỏ hoe. Ta không đi, bọn chúng sẽ không để yên. Thời Sinh xoa đầu Thu Thủy, hãy ở nhà đợi tin của ta. Bọn chúng không dám làm gì ta đâu. Thu Thủy rưng rưng nước mắt, nàng ta chỉ cần trước mắt là nước mắt lăn dài xuống má. Thời Sinh cười nhẹ rồi vòng ngang qua Thu Thủy. Thu Thủy nghiến răng cắn chặt môi rồi chạy đuổi theo Thời Sinh. Thời Sinh cũng không ngăn nàng ta lại, để cho nàng ta đi theo mình. Lúc này, vẫn có mấy cô nương quẩn quanh nha môn. Mấy người này đều không được chọn, nhưng họ có chút không can tâm. Thời Sinh vừa xuất hiện, đám người này bắt đầu chỉ trò trò rồi thì thầm với nhau về Thời Sinh. Nhìn đi, người của Nguyễn gia cũng đến rồi. Có lẽ sẽ được chọn. Cái đó còn phải nói. Các ngươi nói xem, nếu Nguyễn Tiểu Dạng tiến cung thì Nguyễn gia phải làm sao? Gia sản lớn như vậy, nếu không có Nguyễn Tiểu Dạng, có thể sẽ bị người khác. Thời Sinh không thèm nhìn mà bước ngang qua đám người đó. Thu Thủy có vẻ hơi tức giận, nhưng nhìn qua mấy người đi liền biết bọn họ đang ăn nói huyên thuyên. Lúc bước vào nha môn, Thời Sinh nhìn thấy một người quen, Đinh Hương. Cô ta được nha hoàn dìu đỡ, khóc lóc như mưa, đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên, có lẽ là cha của Đinh Hương. Gương mặt ông ta lúc đó cũng rất khó coi. Đinh Hương đẩy nha hoàn ra, rồi nắm lấy cánh tay của cha, thút thít nghe lời. Cha, con không muốn tiến cung, con đã có hôn ước với Hạ Nhị công tử. Con gái à, cũng không có cách nào khác. Đinh lão gia thở dài, những bách tính bình thường như bọn họ thì có thể có được cách gì chứ? Dân không thể đấu lại được với quan. Đinh lão gia vẫy tay, vào trong trước đi, cha sẽ nói với đại nhân. Đinh Hương vừa khóc thút thít vừa tiến vào bên trong, đúng lúc Thời Sinh bước vào nha môn.